Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 343. Sao không ăn cháo thịt? Không tệ a, đều biết muốn suy nghĩ nhân gian ấm lạnh khó khăn rồi. Dương Nhược Y chép xong tiết mục sau khi về nhà, nàng cùng ba ba nói đến mình lần này đưa chuyển phát nhanh kinh lịch cùng cảm tưởng. Dương Hàm cười híp mắt khen ngợi nói, ta thế nào cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý. Dương Nhược Y nghi ngờ nhìn ba ba liếc mắt, cảm giác ngay tại nói ta bình thường cái gì cũng không hiểu. Sao không ăn thịt cháo đồng dạng, nào có trong lời nói có hàm ý, ba ba liền là tại khen ngợi ngươi. Khen ngươi nhìn vấn đề góc độ không tiếp tục dừng lại tại mặt ngoài, cũng bắt đầu sẽ độc lập suy tư. Dương Hàm giờ khóc giờ cười nói, bất quá, ngươi cái này, sao không ăn thịt cháo, học với ai? Gần nhất nói chuyện trình độ cũng rất có tiến bộ a. Nữ Hải Nhi lúc này mới thỏa mãn mặt mày hớn hở. Hì hì, cùng trong sách học, ta có cùng Khang Nghiêu lão sư thỉnh giáo. Sau đó hắn cho ta đề cử một cái sách đơn. Nói là nghiêm túc nhìn, nhiều học một chút điển cố, liền có thể đề cao một chút nói chuyện trình độ, sẽ không một mực nói tiếng thông tục. Không sai, bất quá, người cũng phải mình tiến hành phân rõ, phải học được linh hoạt ứng dụng, không muốn cái gì lời nói đều trích dẫn kinh điển, động một chút lại cùng người khác biểu thành ngữ. Bình thường nói chuyện phiếm nói như ngươi vậy, rất dễ dàng liền không có bằng hữu. Dương Hàm cười nói, Dương Nhược Y lúc đầu thật cao hứng, kết quả bị ba ba đối diện dội một chậu nước lạnh. Mặc dù nàng biết ba ba nói không sai, nhưng nữ Hải Nhi vẫn còn có chút không vui lòng nói lầm bầm. Nào có động một chút lại biểu thành ngữ a. Ngoặc kép, lần này theo nơi khác trở về, Dương Nhược Y, Phong Chi thiếu nữ bên kia làm việc tạm dừng một tuần lễ. Bởi vì nàng muốn cùng ba ba cùng đi Cảng Thành, có mặt Khuyết Hòa Quang lão sư buổi hòa nhạc. Cảng Thành, đây là một cái rất đặc biệt những thành thị khác. Nó đặc biệt nguồn gốc từ tại nó lịch sử, nguồn gốc từ tại nó gần mấy chục năm trở về đến nay phát triển. Cũng là bởi vì nó địa vị đặc thù, cùng rất không tệ mua sắm hoàn cảnh. Hàng năm rất nhiều nội địa du khách đều là chạy theo như vịt. Bất quá, mặc dù Dương Thành khoảng cách Cảng Thành cũng không xa, mà lại lưỡng địa giao lưu dùng từ đều không khác mấy. Nhưng Dương Nhược Y đi Cảng Thành chơi số lần lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ yếu là cảm giác không có cái gì động lực đi dạng này một cái chen chúc. Ầm ĩ địa phương, trừ mua sắm, giống như cũng thật không có gì tốt chơi mua sắm. Dương Nhược Y không có mua sắm nhu cầu, tự nhiên cũng đề không nổi hứng thú gì. Ta nhớ được, ta lần trước đến, vẫn là 12 tuổi năm đó. Tốt nghiệp tiểu học về sau, ba ba mang ta đi Disney chơi. Khi đó ấn tượng đặc biệt khắc sâu, bởi vì người đặc biệt nhiều. Quá quan thời điểm muốn xếp hạng rất dài đội. Bên này sắp xếp xong bên kia sắp xếp. Túi đến túi đi, mệt chết đi. Cùng ba ba ngồi tại xe bảo mẫu lên, Dương Nhược Y đối mặt với ống kính, lòng vẫn còn sợ hãi nhớ lại, phụ trách quay chụp là công ty an bài tới thợ quay phim. Người quen biết cũ Đoàn Tiểu Mễ, đồng nghĩa Hà cảm thấy Dương Hàm bọn hắn lần này đi Cảng Thành, hẳn là sẽ là một lần rất thú vị hành trình, liền an bài Đoàn Tiểu Mễ cùng chụp. Là đám fan hâm mộ chế tác một cái phía sau màn ngoài lề tiết mục. Đương nhiên, đặt câu hỏi chính là Ôn Thiến Thiến. Nàng cùng Thiệu Hoa làm Dương Nhược Y, Dương Hàm trợ lý, cũng cùng đi qua. Hiện tại liền tương đối dễ dàng. Có mặt người phân biệt trí năng kiểm tra thực hư hệ thống. Mà lại Hong Kong giấy thông hành vẫn là nhỏ như vậy một tấm thẻ. So trước kia đơn giản. Sắp xếp đội liền không có dài như vậy. Dương Nhược Y cười nói, trừ quá quan tương đối nhanh gọn, y ngươi lần này tới Cảng Thành còn có cái gì đặc biệt chờ mong sao? Ôn Thiến Thiến hỏi, có một cái, đó chính là hy vọng đêm nay chúng ta ở khách sạn có thể dễ chịu một điểm. Dương Nhược Y cười nói, trước đó ta tới, ở khách sạn liền đặc biệt nhỏ. Gian phòng của nó đều không có chúng ta phổ thông khách sạn một cái tiêu ở giữa lớn. Kết quả ba ba nói ở dạng này một gian phòng đều tốt hơn mấy ngàn đâu. Cụ thể là mấy ngàn, Dương Nhược Y không nhớ quá rõ ràng, nhưng nàng ấn tượng rất sâu, rất đắt cái chủng loại kia. Nữ hải nhi tha thiết chờ mong, qua nhiều năm như vậy, cảng thành khách sạn hoàn cảnh hẳn là có thể có chỗ cải thiện. Mặc dù quan khẩu bên kia quá quan phương thức có chỗ cải tiến, nhưng cái khác, cảng thành mấy năm này hẳn là cũng không có thay đổi gì à. Bởi vì đi ra diễn, Hello Mr. Billionaire, Đường Văn Phi lần này cũng nhận mời, cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ tới cảng thành chơi. Nàng khe khẽ lắc đầu, nói, ta đều nghe nói cảng thành giá phòng càng ngày càng đắt. Rất nhiều người liều mạng cả một đời cũng mua không nổi phòng. Hoặc là giống ta tiểu thúc như thế, ở tại chính phủ công phòng, nhưng dạng này muốn xếp hạng thật lâu đổi, hoặc là thuê loại kia cũng không rẻ, mà lại diện tích siêu nhỏ. Một gian một phòng còn bao gồm phòng bếp, buồng vệ sinh, ta cũng tại trên báo chí nhìn qua. Hoa, cái kia phòng ở thật nhỏ, làm sao ở đến hạ nhân? Dương Nhược Y sợ hãi than nói, ở hay không đến xuống, không có cách nào cũng phải ở. Sinh hoạt bức bách, vì sinh tồn mà thôi. Ngồi ở phía trước ghế lái phụ, Dương Hàm khó được quay đầu, cho Ôn Thiến Thiến căn dặn một tiếng, quay lại đoạn này ngươi cắt đi, không cần thả ra. Dương Nhược Y chính mình cũng không có ý thức đến, nàng vừa rồi cảm thán liền có chút giống nàng trước đó nói một câu kia, sao không ăn thịt cháo, không có tự mình trải qua nghèo rớt mùng tơi người, là không có tư cách đối với người khác sinh hoạt quơ tay múa chân. Đương nhiên, nhà ở khó khăn cũng là cảng thành trước mắt gặp phải một cái vấn đề rất lớn. Chỉ là Dương Hàm bọn hắn hiện tại đi Khuyết Hòa Quang nhà, vị này đại minh tinh hiển nhiên còn không cần là vấn đề như vậy phiền não. Khuyết Hòa Quang nhà tại nước Cạn Vịnh là một tòa màu nâu nhạt ngọn nguồn tòa hai tầng, tầng thứ ba mang rơi xuống đất cửa sổ lớn biệt thự hào trạch. Hiển nhiên, bộ này thoạt nhìn cũng chỉ cùng Dương Hàm nhà bọn hắn cái kia tòa tiểu lâu không chênh lệch nhiều. Biệt thự, giá cả tuyệt đối không rẻ. Bên này thế nhưng là cảng thành hào trạch khu. Các người Khuyết lão sư nơi này hiện tại hẳn là giá trị 4-5 cái ước. Trước khi xuống xe, Dương Hàm liền cảm khái cùng Dương Nhược Y các nàng nói. Chỉ nghe bên người vang lên mấy cái ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Thiệu Hoa càng là nhịn không được há hốc mồm, hỏi một câu, 4-5 ước, nhân dân tệ vẫn là đô la Hồng Kông? Nhân dân tệ, Dương Hàm mỉm cười nói. Dạng này, đây cũng quá hao, một cái phòng ở 4-5 cái ước, vẫn là nhân dân tệ. Thiệu Hoa tắc lưỡi, nói thật giống như đô la Hồng Kông ngươi có thể mua được đồng dạng. Ôn Thiến Thiến theo ở phía sau, trêu chọc Thiệu Hoa một câu. Dương Nhược Y không nói gì, nhưng nàng còn là theo chân lắc đầu, cảm thấy thật bất khả tư nghị. 4-5 ức phòng ở, ai mua được a? Khuyết Hòa Quang mời bọn họ về đến trong nhà làm khách. Bất quá, vì sao? Dương Hàm vẫn là gọi Đoàn Tiểu Mễ đem máy quay phim thu vào. Những người khác cũng đều quy quy củ củ, cho dù là thấy được Khuyết Hòa Quang rất điệu thấp thê tử, nữ nhi, bọn hắn cũng chỉ là len lén nhìn xem, không dám nói lung tung. Tiểu muội, tỉ tỉ ôm một cái có được hay không? Dương Nhược Y liền không có khẩn trương như vậy, dù sao nàng cùng Khuyết Hòa Quang đã rất quen, đều là đã từng cùng chỗ một cái chiến hào, nhà cây nấm, bên trong chiến hữu, nàng rất nhanh liền rất quen. trước khi ăn cơm đều đang trêu chọc Khuyết Hòa Quang nữ nhi. Khuyết Hòa Quang nhà xin bảo mẫu, cơm tối sớm liền chuẩn bị xong, mọi người đến liền có thể ngồi xuống đến ăn. Bất quá, cùng truyền thống cơm trưa thức bàn tròn không giống nhau lắm. Khuyết Hòa Quang nhà bàn ăn là cơm tây thức bàn dài, mà lại cân nhắc đến người tương đối nhiều. Hắn còn an bài tiệc đứng hình thức đi ăn cơm hình thức. Những khách nhân có thể tự mình bưng đĩa đi chọn mình muốn ăn cơm đồ ăn, hoặc là kiểu tây bò bít tết, ý mặt vân vân, dạng này gián tiếp ăn riêng hình thức, cũng coi như tương đối khỏe mạnh. Vệ sinh, ngươi cùng y, còn có Đường Văn Phi đêm nay ở nơi này à? Ta chỗ này trống không phòng ở còn có 3 gian. Khuyết Hòa Quang quan tâm nghĩ muốn an bài Dương Hàm bọn hắn trong nhà. Nhân viên công tác, ta bên này còn có một cái khách sạn vật nghiệp, có thể an bài bọn hắn ở qua đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.